mở mắt thấy thần tài. Chương 821, bùa bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện đường Fulu, nơi đây trông giống như một cung điện to lớn và sang trọng, bên ngoài được mạ một lớp vàng và một bia đá khổng lồ dựng ở cửa. Vẻ ngoài của tấm bia chính là lá bùa bí mật, một biểu tượng của hội trường bùa. Tuy nhiên, cũng không có nhiều người đến đây, chỉ có một số người ăn mặc đẹp đẽ đến. Nơi này thậm chí còn cao cấp hơn những khu tiêu dùng cao cấp đó. Chu Nặc dẫn Trần Hạo đến cổng điện đường Fulu. Ở cổng có một người đàn ông mặc một chiếc áo tương tự như áo choàng. Người đàn ông này chịu trách nhiệm canh gác cổng của hội trường chính. Để vào được điện đường Fulu, nó không phải là một điều dễ dàng, phải có mã số mới vào được. Chu Nặc từ trong quần lấy ra một tấm bảng, đưa cho người quản sự. Quản sự nhìn một cái, ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười cung kính. Chu đại tiểu thư, xin mời. Tấm bảng này là chứng minh thư của Chu Nặc, chứng minh thư là biểu tượng của cảnh giới, Chu Nặc là đại tiểu thư của Chu gia cũng là tồn tại danh gia vọng tộc trên toàn cõi, đương nhiên là thân phận của Chu Nặc cũng không đơn giản, đương nhiên họ phải biết. Anh ấy là bạn của tôi, vào với tôi, được không? Chu Nặc liếc nhìn quản lý nhàn nhạt hỏi, quản lý vội gật đầu trả lời, đương nhiên là được rồi, xin mời vào. Sau khi nói xong, người quản lý cung kính mở cửa đại sảnh và ra hiệu vui lòng với Chu Nặc và Trần Hạo. Cảm ơn bạn, Chu Nặc lễ phép cảm tạ, liền dẫn Trần Hạo đi vào đại sảnh bùa chú. Vừa bước vào đại sảnh bùa chú, Trần Hạo đã vô cùng kinh ngạc, toàn bộ đại sảnh bày ra các loại bùa chú bí mật tinh xảo. Những bùa bí mật ở sảnh này là duy nhất trong toàn cõi. Chỉ có một loại duy nhất, chúng cực kỳ hiếm, vì vậy, chúng là báu vật của sảnh bùa, chúng không được bán hoặc đấu giá, chúng thuộc cấp độ của bùa hộ mệnh bí mật cuối cùng. Chu Nặc chỉ vào một ít lá bùa bày trong đại sảnh giới thiệu với Trần Hạo. Cái gọi là lá bùa bí mật được chia thành 6 phẩm chất đinh bạch, phẩm chất thông luật, phẩm chất trung, phẩm chất tinh thần cao, phẩm chất cực kỳ chân quý, phẩm chất tối thượng. Nhưng phẩm chất tối thượng, ngoài đại sảnh này ra, thì bên ngoài không có cái khác. Chu Nặc miêu tả chi tiết, đưa Trần Hạo đi một vòng trong điện đường Fulu giống như một hướng dẫn viên du lịch. Vậy bây giờ, bậc thầy bùa chú tối mật trong cảnh giới của cô có thể làm ra một lá bùa chất lượng cao nhất không? Trần Hạo tò mò hỏi Chu Nặc. Chu Nặc khẽ lắc đầu, cười khổ. Các bậc tiền bối tuy rằng đã là cao thủ bậc nhất bí thuật bùa chú, nhưng họ cũng chỉ có thể ở trên sàn xuất ra cực phẩm bí thuật bùa chú, cũng không thể tiến vào chế tạo tối thượng bùa chú. Một số bùa bí mật ở sảnh này là do đệ nhất nhân Khải Sư lưu lại, người đầu tiên trong lĩnh vực bùa bí mật để lại từ nhiều thập kỷ trước. Từ thời cổ đại, không ai có thể vượt qua nhân Khải Sư, không biết bằng cách nào mà nhân Khải Sư tạo ra bí mật bùa của chất lượng cao nhất, đây là một bí ẩn. Sau khi nghe thông tin này, Trần Hạo càng quan tâm đến lá bùa bí mật. Vậy thì tôi có thể học cách làm bùa hộ mệnh bí mật không? Trần Hạo hỏi Chu Nặc một câu trọng yếu. Đương nhiên là được rồi, nhưng anh phải gia nhập công đoàn bùa chú để học lá bùa bí mật và phải có một gia sư đặc biệt sẵn lòng dạy, nếu không anh không thể trở thành người học được lá bùa bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nặc cũng đưa ra một điểm mấu chốt là học bùa chú phải có gia sư nguyện ý dạy. Điều này làm cho Trần Hạo thực sự khó khăn, anh chỉ biết mỗi Chu Nặc ở cảnh giới, chưa nói đến người hướng dẫn, trường hợp này chắc chắn khó học được lá bùa. Cái gì, Trần Hạo, anh có hứng thú tìm hiểu lá bùa bí mật sao? Chu Nặc nhìn ra Trần Hạo có tâm tư liền hỏi. Trần Hạo không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Nếu anh thực sự quan tâm, tôi có thể giới thiệu một người cho anh. Ông ta là bậc thầy cấp 2 của công đoàn Fulu, tên là Hòa Thành, và được coi là bạn cũ với cha tôi. Chu Nặc nhìn Trần Hạo nói. Có thực sự ổn không? Tôi lại không phải người tới từ cảnh giới, có tư cách học được lá bùa bí mật sao? Trần Hạo nghe vậy thì kinh ngạc, có chút lo lắng hỏi. Dù sao thì Trần Hạo cũng không phải là người của cảnh giới, là người địa cầu, cho nên chênh lệch giữa hai thân phận vẫn rất lớn, người trên cảnh giới vẫn có thù oán với người trên địa cầu. Đừng lo lắng, sư phụ Hòa Thành rất tốt, cũng không loại trừ người ngoài cảnh giới. Chu Nặc nói với Trần Hạo, mỗi Trần Hạo không nên lo lắng vấn đề này. Được rồi, nhưng hiện tại tôi không có thời gian tìm hiểu bí pháp, một thời gian nữa, tôi sẽ quay lại tìm tới cô, sau đó sẽ nghiên cứu lại. Trần Hạo cũng đồng ý nói với Chu Nặc, ok, được, Chu Nặc đáp lại không có ý kiến. Nói xong, cả hai đã đến đại sảnh nơi bán lá bùa phép bí mật. Ngay đó là một chuyên viên chịu trách nhiệm về hội trường bán hàng. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Chuyên viên phục vụ khuôn mặt tươi cười bước nhanh đi tới, đối với Chu Nặc cùng Trần Hạo cung kính hỏi. Bạn của ta muốn mua một ít lá bùa, Chu Nặc nói ngay, những người có thể bước vào đại sảnh của Fulu tất nhiên không phải là người bình thường, họ phải dùng thái độ và phép lịch sự tốt nhất. lại đây, xin mời, để tôi cho anh xem lá bùa bí mật mới nhất do trưởng môn làm ra. Chuyên viên vội vàng dẫn theo Chu Nạp cùng Trần Hạo hướng tới một bên quầy dây vàng đi tới. Có một dãy bùa hộ mệnh bí mật trong quầy lụa vàng. Đây là những lá bùa công pháp chất lượng cực hiếm mới nhất, có bí pháp tấn công, bí mật phòng thủ, bí pháp chiến lực, bí mật không gian. Người chuyên viên kiên nhẫn giới thiệu chi tiết, Trần Hạo nhìn những tấm bùa hộ mệnh bí mật này trong quầy thật sự làm anh ta hoa mắt. Tuy nhiên, giá của những lá bùa bí mật chất lượng cực kỳ quý hiếm này rất đắt và mỗi lá bùa bí mật đều có một mức giá được đánh dấu dưới đó. Vastel dịch chuyện này nhé, cô xin phép mà lấy thì làm chó, hi hi. Giá mỗi lá bùa bí mật hàng chục triệu đồng, Trần Hạo không khỏi cảm thán trong lòng, không hổ là Chu Nạp hỏi hắn có chắc đủ tiền trước khi đến không, xem ra 100 triệu tiền hắn nhận được từ Lâm Tử Kiệt cũng không đủ mua hai lá bùa bí mật. Chu Nạp cũng nhìn ra được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, cô biết chắc chắn 100 triệu tiền của Trần Hạo sẽ không đủ. Trần Hạo, anh chọn được cái nào chưa? Chu Nạp đến gần Trần Hạo, nói nhỏ với Trần Hạo. Ngoài những thứ này ra, còn có lá bùa bí mật nào khác không? Trần Hạo không có trả lời Chu Nạp mà là tiếp tục hỏi chuyên viên, dù sao nơi lớn như vậy nhất định không chỉ có một ít bùa bí mật như vậy, còn phải có loại rẻ hơn. Cách chương.